Chương 1444, đệ tử phản bội, thân hãm tuyệt cảnh. Thế nhưng khiến người ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, kế tiếp nhận được Tiểu Nghiên ân sư qua đời tin tức. Hai người cũng không thể quay đầu lại nữa. Về sau nữa, hai người mỗi người bị coi thành đương đại nhất dù ký ngắm nhất thống thánh môn hai người, lẫn nhau càng là thế thành thủy hỏa, dị vãng ôn tình không còn sót lại chút gì. Đang lúc đánh giá, xa xa chuyển đến tiếng đánh nhau. Trong rừng một chỗ đất trống, hai đạo nhân ảnh đang xê dịch thoải mái, chiến đấu không ngớt. Một người thân hình dài rộng, đầu tròn tròn não, giống như là người hiền lành thương nhân dáng vẻ, cũng là Thiên Liên Tông tông chủ bản cổ An Long. Lúc này cái kia hẹp dài hai mắt đang lộ ra âm hàn quan mang, bản lĩnh xuất chúng thiên tâm liên hoàn toàn lực sử xuất, đem đối thủ áp chế hoàn toàn. Tên còn lại thân thể cao to, tuấn lãng không ai bằng, cử chỉ dáng vẻ vô cùng tiêu sái, coi như là trong kịch chiến vẫn như cũ có một loại dạo chơi nhân gian cầu ấm khí độ, chính là đa tình công tử Hầu Hy Bạch. Võ công của hắn cùng An Long có chênh lệch nhất định, lúc này bị áp chế tại hạ phòng, đỡ trái hở phải, ra sức ngăn cản, nhưng bị thua chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Kịch đấu bên trong hai người đồng thời phát hiện ôm nữ nhi bỏ mạng chạy trốn Thạch Chi Hiên, An Long trong mắt lóe lên một tia hổ thẹn, mà Hầu Hy Bạch thì hô to, sư phụ, An Long đã phản bội, đừng nói đến phân nửa, liền bị An Long ngăn chặn, ngay cả lời cũng không nói ra được. Thạch Chi Hiên chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, mà ngay cả An Long cái này nhiều năm qua nhâm lao nhâm oán thủ hạ tâm phúc cũng phản bội chính mình nói thật, trong lòng hắn thực sự không muốn tin tưởng An Long sẽ phản bội chính mình, nhưng hắn đối với Hầu Hy Bạch càng hiểu hơn. Tương đối mà nói tên đồ đệ này càng đáng giá tín nhiệm. Vô luận như thế nào, lúc này tình huống nguy cấp, cũng không rảnh suy nghĩ tỉ mỉ, Thạch Chi Hiên thân hình nhất chuyển đổi hướng phương hướng khác lao đi, còn đúng như vậy thứ nhất, lại bị truy binh phía sau kéo gần thêm không ít khoảng cách. Phía sau Lưu Húc nhướng mày, An Long cái này hư việc nhiều hơn là thành công giá hỏa lại để Hầu Hy Bạch phát hiện, may mà mình cũng không đem chú toàn bộ áp trà trên người hắn. Còn nếu không có An Long cái này địa đầu xà hỗ trợ, mang theo nữ nhi Thạch Chi Hiên chính là cá trong chậu. Tuyệt đối khó có thể chạy trốn. An Long đối với Thạch Chi Hiên sùng bái trên bản chất là bởi vì cho rằng chỉ có Thạch Chi Hiên mới là thống nhất thánh môn điều kiện tốt nhất nhân tuyển, khác một phương Đỉ Hệ Nở cũng là bị chấn nhiếp bởi Tà Vương võ công cùng tài trí. Chỉ là mấy năm này Lưu Húc giống như là biến thành người khác tựa như đột nhiên xuất hiện, làm từng món một đại sự, võ công càng là bước vào võ lâm đỉnh phong, trở thành bốn đại tông sư một trong. Mà Thạch Chi Hiên lại vẫn là trước sau như một đần độn, khiến người ta nhìn không thấy hy vọng. Đối mặt sự thực như vậy, An Long dao động. Sau lại Trúc Ngọc Nghiên tự mình đến ba thủ, càng làm cho An Long minh bạch cái này cùng Tà Vương tranh đấu mười mấy năm âm hậu lại cũng trở thành Lưu Húc người ủng hộ. Đến cuối cùng, tính niệm thiền viện hủy diệt, Lưu Húc liều mạng Ninh Đạo Kỳ tin tức truyền đến, cái này có bản cổ danh hiệu ma môn cao thủ liền trở thành thức thời vụ tuấn kiệt, gia nhập nhằm vào Tà Vương kế hoạch. Thương nhân lãi nặng khinh biệt ly, người trong ma môn càng là trọng lợi khinh nghĩa. Cái này bản tử nói cho cùng chính là một thương nhân. Tự nhiên không có khả năng một môn tâm tư đứng ở một con thuyền muốn trầm trên thuyền. Mà hắn đi theo địch, cũng là đem Thạch Chi Hiên đường lui cho trở lại. Thạch Chi Hiên vừa vội chạy vội sau một lúc, thân hình lại bắt đầu có điểm trì trệ, mặc dù có hộ thân kỳ công bất tử ấn pháp, nhưng vừa rồi hắn cứng rắn chịu đựng Trúc Ngọc Nghiên cùng đơn Mỹ tiên một trưởng, càng lực bính tông sư cấp cao thủ Lưu Húc, đã sớm thụ thương không nhẹ, lúc này thương thế đã có điểm không áp chế được. Trong ngực hắn vẫn trầm mặc Thạch Thanh Tuyền lúc này mở miệng nói, "Vung ta xuống a, không có vật cản của ta." Bọn họ ngăn không được ngươi. Trong trẻo lạnh lùng trong thanh âm lại là có thêm mơ hồ ân cần. Thạch Chi Hiên nghe vậy cũng là mừng rỡ, cảm thấy vẫn nhìn kỹ chính mình như cựu địch nữ nhi hơi có tuyết tan dấu hiệu, chỉ cảm thấy coi như là liều tính mạng cũng không uổng. Hắn anh tuấn khuôn mặt lộ ra một tia ngạo khí, ôm chặt nữ nhi nói, cứ như vậy muốn liền muốn thạch người khác mệnh không khỏi quá khinh thường người hành. Thạch Thanh Tuyền thấy thế, liền lại gục đầu xuống lặng lẽ không nói, lặng lặng bị cha mình ôm vào trong ngực chạy như bay. Huyễn ma thân pháp thực sự là thiên hạ vô song, ở Thạch Chi Hiên ôm một người tình huống bên dưới, Lưu Húc cùng ba nữ nhân cư nhiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo, không thể gần hơn với nhau khoảng cách. Chỉ là, đã bị thương Thạch Chi Hiên ở bay liên tục năng lực bên trên cũng là kém xa truy binh, trong lòng cũng không khỏi âm thầm sốt ruột. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo rộng rãi đoạn ngai, đúng là dĩ vô pháp đi tới. Mà tả hữu đều là tung lâm, đến tột cùng là phía bên trái vẫn là phía bên phải đúng lúc này. Bên trái trong rừng rậm một hồi lay động, một đạo nhân ảnh chui ra, thình lình chính là ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn. Dương Hương Ngạn vẻ mặt sốt ruột, dùng giọng ân cần nói, sư phụ ngươi không sao chứ? Sau đó lui về phía sau nhìn một chút, vội vàng tiếp tục nói, mời cùng đệ tử tới, ta đã an bài nhân thủ tới tiếp ứng. Dứt lời, xoay người liền hướng bên trái dẫn đường chạy đi. Thạch Chi Hiên diện vô biểu tình, đợi cho Dương Hương Ngạn xoay người, mắt hổ bên trong đột nhiên hàn quang lóe lên. nanh cười một tiếng chợt một trưởng hướng về tên đệ tử này lưng chô yếu đánh tới. Dương Hương Ngạn phản bội sư phụ phía sau tuy là tâm sở đề phòng, nhưng là chưa từng nghĩ Thạch Chi Hiên thế mà lại không nói hai lời liền toàn lực đánh lén, trường kiếm cũng không kịp rút ra, vội vã như gió lốc xoay người lại, hét lớn một tiếng huy trưởng ngăn chặn. Phịch một tiếng, Dương Hương Ngạn bị hùng hồn trưởng lực đánh khỏe miệng chắn máu, bay ngực ra, mà Thạch Chi Hiên thì mượn lực hướng phương hướng ngược lại ra tốc chạy như điên. Không ngờ tới mới vừa đi mấy trăm mét, Thạch Chi Hiên liền nhận thấy được phía trước rừng cây xa xa chúng mai phục lấy không ít người, nhân số không xuống mười mấy cái. Mà trải qua mới vừa trở ngại, phía sau Lưu Húc đám người cũng là đuổi càng gần. Trước có trở ngại chặn phía sau có truy binh bên là đoạn ngai, bên phải thì là vừa rồi An Long vị trí, không biết là có hay không sẽ có còn lại mai phục. Hắn cổ gã cắn chặt, tâm niệm cấp chuyển, trước mặt nhân khí hơi thở hỗn độn, hiển nhiên võ công sẽ không quá mạnh mẽ, về phía trước xông vào mà thôi. Thạch Chi Hiên duy trì yêu mị một dạng tốc độ, ôm nữ nhi trong nháy mắt liền xuyên ra tùng lâm tiến nhập phía trước đất trống. Đúng lúc này, phía sau càng đuổi càng gần Lưu Húc hét lớn một tiếng, bắn Thạch Chi Hiên lạnh cả tim, mới nhìn đến phía trước gần vào trong rừng rậm mai phục giả đúng là toàn bộ cầm trong tay trường cung quân sĩ, lúc này nghe được hiệu lệnh, đầy trời vũ tiễn liền đi về phía trước bắn ra.